Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là Du Ninh, gặp ai ra mà không hành lễ? Chẳng lẽ dựa vào việc lập đại công mà không coi lễ nghĩa ra gì sao? Thái hậu vừa mở miệng đã chất vấn Sở Du Ninh. Ô, Sở Du Ninh qua loa cúi người, lại đứng thẳng tắp, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Thái hậu. Đây chính là nữ nhân đội nón xanh cho tiên đế, khiến phụ hoàng của nàng làm hoàng đế mà sống không bằng chết. Nhìn cũng chẳng ra sao, khuôn mặt dài nhọn lộ ra vẻ chua ngoa. Trên mặt viết đầy, không ưa nàng. Thái hậu nhíu mày, bị thái độ qua loa của nàng chọc tức. Nhìn Trương ma ma, ai ra nhận ra ngươi? Ngươi là ma ma bên cạnh tiên hoàng hậu, đã theo hầu bên cạnh Du Ninh sao không dạy nàng lễ nghĩa? Trương ma ma cúi người, thưa thái hậu, công chúa vừa từ chiến trường trở về, nhất thời còn chưa sửa đổi được. Sau này ấy nô tỳ sẽ đốc thúc công chúa có quy củ hơn. Cung phi dùng khăn che miệng cười trộm. Trương ma ma bên cạnh hoàng hậu vốn không dễ chọc, quy củ nề nếp có thể lên chiến trường sao? Cho nên công chúa hành lễ cứng nhắc cũng có lý do. Thái hậu muốn truy cứu, trừ khi không coi trọng chiến công hiển hách của công chúa khi đánh Việt quốc. Thái hậu càng khó coi mặt mày, nên dạy dỗ cho tốt. Tứ công chúa vừa nhận tổ quy tông đã biết lễ nghĩa hơn ngươi. Du Ninh, điểm tâm của thái hậu rất ngon, nghe nói ngươi đến ta còn không nỡ ăn, để dành cho ngươi. Tứ công chúa vừa được khen vui vẻ, bưng một đờ ý điểm tê em mờ đến trước mặt Sở Du Ninh, quả thực là đánh thẳng vào mặt thái hậu. Cung phi cúi đầu nhịn cười, thái hậu sáng nay đã gọi bọn họ đến thỉnh an, hoàn toàn là dáng vẻ chủ nhân hậu cung. Bọn họ còn ổn, nhưng Du Ninh công chúa thì khác, đó là người ngay cả bệ hạ cũng không thèm quỳ gối. Được, Sở Du Ninh cầm một chiếc bánh đậu xanh, chọn vị trí bên cạnh tứ công chúa ngồi xuống. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cũng bày một đĩa trà điểm giống hệt. Nàng ngồi xuống ăn hết một miếng trong 3-4 miếng, tiếp tục ăn miếng tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính vừa ăn vừa gật đầu, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Thái hậu nhìn nàng như vậy tức không chịu được. Bà ta gọi Sở Du Ninh vào cung là để dạy cho nàng một bài học. Chữ hiếu đứng đầu, ngay cả hoàng đế cũng phải tôn trọng bà ta. Bà ta không tin dùng bối phận không đè được nha đầu này. Du Ninh, ngươi coi đây là nơi nào? Đứng dậy cho ai ra? Thái hậu sắc mặt nghiêm nghị quát lớn. Sở Du Ninh lại ăn hết một chiếc bánh củ mài, đánh giá xung quanh, gật đầu, nơi này rất tốt. Người gọi ta đến có chuyện gì cứ nói thẳng. Thái hậu nghẹn lời, bà ta hỏi nàng nơi này có tốt không sao. Ai ra chỉ muốn nhân lúc mấy tỷ muội các ngươi đều ở đây, gọi các ngươi đến xem. Đúng rồi, ngươi là công chúa không nên hưởng nhiều thực ấp như vậy. Thực sự là trái với chế độ. Cho dù không động được đến thẩm gia, bà ta cũng sẽ không tiếp tục bế cung mặc kệ việc triều chính. Nếu có thể khống chế được nha đầu này thì càng tốt. Nghe nói nha đầu này trước đây trong cung vẫn khá dễ lừa. Sở Du Ninh lại cầm một miếng điểm tâm. Đây là một miếng đậu xanh, ăn vào miệng có vị thơm ngọt, mát lạnh sảng khoái. Nàng hài lòng gật đầu. Thái hậu cho rằng Sở Du Ninh đang đồng tình với lời bà ta, cũng nhìn nàng thuận mắt hơn đôi chút. Phụ hoàng của ngươi có tổng cộng 4 vị công chúa. Ngoài ngươi ra, bọn họ đều vì Khánh quốc mà hy sinh không ít. Cách chương.